Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1284, vượt quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh linh hội không dụng phương thức nhỏ máu tiến vào bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, mà dưới sự trợ giúp của Lưu Vân, trực tiếp truyền tống vào bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kia. Trước tiên Lưu Vân đem Ngưu Ma Nhân vào bên trong, kim loại thủ vệ bắn ra đạn đồng thời, Ngưu Ma Nhân đột nhiên vọt lên, một quyền oanh nát cả đạn và kim loại thủ vệ, lực lượng mạnh mẽ đáng sợ. Nhân vật càng lợi hại bên trong Thánh Linh Hội, số tiền trên bảng truy nã càng ngày càng nhiều, Ngưu Ma Nhân không hề nghi ngờ gì là người có số tiền thưởng bị truy nã gần như nhiều nhất Thánh Linh Hội, trừ Nhã bên ngoài. Hắn tiêu diệt thủ hộ giả chỉ sợ số lượng đã hơn 3 con số, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thành viên thủ hộ giả liên minh. Nhã và Khổng Tước Tiên Tử Trần Vũ cũng được Lưu Vân đưa tới, mà Ngưu Ma Nhân đã đại khai sát giới bên trong, kim loại thủ vệ lao ra thành đoàn, từng tên bị hắn oanh sát, một quyền một cái, như nghiền ép kiến hôi. Căn bản không cần những người khác động thủ, Ngưu Ma Nhân đã giải quyết toàn bộ kim loại thủ vệ. Hoàng Kim Chiến Thần loại y từ bên trong đại môn ra ngoài, bắn đạn đóng băng về phía Ngưu Ma Nhân, tính khí Ngưu Ma Nhân vốn nóng nảy, căn bản không có ý đồ nhượng bộ, thân thể lao lên xé rách không khó, nắm đấm đập vào phía trên đạn đóng băng. Nắm đấm đụng vào viên đạn bị oanh vỡ, hóa thành mảng lớn băng vụ nổ tung, Ngưu Ma Nhân xông phá băng vụ đến trước mặt Hoàng Kim Chiến Thần, tuy trên thân đã phủ kín băng xương, nhưng hắn lại không để ý chút nào, một quyền tiếp một quyền đánh về phía Hoàng Kim Chiến Thần. Kim loại và nắm đấm va chạm, thân thể kim loại của Hoàng Kim Chiến Thần lại không ngăn nổi nắm đấm của Ngưu Ma Nhân, hắn đập lõm thân thể Hoàng Kim Chiến Thần, cuối cùng Hoàng Kim Chiến Thần bị đánh nát lồng ngực, ngay cả viên năng lượng cũng bị đánh bạo. Lực lượng thật đáng sợ, Hạ Lưu Xuyên nói, Trương Xuân Thu nghĩ một chút nói, nguyên danh của Ngưu Ma Nhân là Trương Cảnh, vốn là con trai của một tài phiệt, năm đó lực ảnh hưởng của phụ thân hắn không kém gì An Thiên Tá tại Lạc Dương bây giờ. Đáng tiếc sau này không biết thế nào, cả nhà hắn gần chết hết, khi đó Trương Cảnh biến mất không thấy gì nữa, chờ lúc hắn xuất hiện lại, đã là Ngưu Ma Nhân của Thánh Linh Hội. Hắn dung hợp thủ hộ giả, hẳn thuần túy lực lượng và thể phách hình, không có thủ đoạn công kích từ xa, nhưng lực lượng và thể phách đều mạnh kinh người. Dừng một chút, Trương Xuân Thu còn nói thêm, căn cứ một chút manh mối suy đoán, gia đình hắn suy tàn, khả năng có liên quan đến dị thứ nguyên, có điều vẫn chưa được chứng thực. Người biết nhiều thế, Hạ Lưu Xuyên cười nói, dù sao đều họ Trương, hơi chú ý một thoáng, Trương Xuân Thu nói, khi hai người đang nói chuyện, Ngưu Ma Nhân đã liên tiếp oanh sát ba Hoàng Kim Chiến Thần, lực lượng kinh khủng đủ chấn kinh tất cả mọi người. Đây chính là thực của Thánh Linh Hội sao? Một Ngưu Ma Nhân thôi đã đáng sợ như vậy, Thế Nhã, hiện tại không biết mạnh đến mức nào. Dù sao cũng là cường giả dương danh cùng với nhân hoàng trên một chiến trường, thực lực của Nhã tự nhiên không thể coi thường. Năm đó Nhã có thể đánh bại cường giả thiên tai cấp mượn thể buông xuống, bây giờ nói không chừng có thể đánh bại thiên tai cấp chân chính. Mọi người phi thường tò mò đối với Nhã, người ngoài chỉ biết hắn là Nhã, nhưng không biết hắn chính là Trung Tử Nhã, học sinh của Vương Minh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thủ hộ giả liên minh, sắc mặt Huyết Vu không đẹp mắt chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngưu Ma Nhân. Mấy ngày nay, thủ hộ giả liên minh giao thủ không ít lần với Thánh Linh Hội, Huyết Vu và Ngưu Ma Nhân càng là đối thủ cũ, phương thức chiến đấu của hai người khá giống nhau, đều dựa vào tự thân chiến đấu, Huyết Vu một mực không thể chiếm tiện nghi của Ngưu Ma Nhân. Đại nhân, nếu lần này Thánh Linh Hội thật sự lưu danh trên bảng xếp hạng, tự nhiên tạo thành lực ảnh hưởng không thể coi thường trên liên bang, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Ẩn sĩ nói, bọn hắn đi trước một bước bắt được trộm thánh, hiện tại không có cường giả am hiểu không gian hệ tương tự trộm thánh, chúng ta rất khó tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Động Thế nói, kỳ thật chúng ta có thể dùng cửu Việt. Ẩn sĩ nói, nếu có thể sử dụng đã sớm dùng, cửu Việt ôm lòng hảo cảm đối với Thánh Linh Hội, mặc dù hắn là thủ hộ giả tuy nhiên một mực không chịu gia nhập thủ hộ giả liên minh, sao có thể dùng, ngươi dám dùng sao? Động Thế nói, sẽ có biện pháp, đại nhân, xin đem chuyện này giao cho ta đi, ta nhất định có thể làm cho cửu Việt phục tùng chúng ta. Chấm, Ẩn sĩ nhìn về phía tiên chờ lệnh, tiên lạnh nhạt nói, muốn thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh cần phối hợp khăng khít, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thuộc hạ biết nhất định sẽ làm cửu Việt cam tâm tình nguyện cho chúng ta sử dụng. Ẩn sĩ nghe rõ ý của tiên, đảm bảo nói. Khi bọn hắn đang nói chuyện, Ngưu Ma Nhân đã dùng sức một mình đánh nổ 6 Hoàng Kim Chiến Thần, khiến mọi người tán thán không thôi. Có điều mọi người hiểu rõ, lúc này chẳng qua là bắt đầu mà thôi, tiếp theo mới là khảo nghiệm thực lực đích thực của Thánh Linh Hội, thiên tai cấp đạn không phải ai cũng có thể ngăn cản. Sau Hoàng Kim Chiến Thần vừa chết, Nhã dẫn người đi về phía đại môn. Khổng Tước Tiên Tử cùng Chân Vũ một trái một phải ở bên cạnh hắn, Ngưu Ma Nhân ngược lại đứng đằng sau, Lưu Vân cũng đi theo phía sau. Tầm mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Nhã, muốn biết hắn làm sao ngăn cản thiên tai cấp đạn. Bành, một tiếng súng vang, chờ thời điểm mọi người thấy, phát hiện Thái Cổ Tiên kiếm trong tay Nhã, không biết lúc nào đã xuất hiện, thẳng tắp ngay trước mặt, tia lửa văng khắp nơi trên lưỡi kiếm, một viên đạn bị mạnh mẽ cản lại. Làm sao có thể, vậy mà chặn, hắn làm thế nào kịp phản ứng? Lý Huyền đang quan sát giật mình đến mức há hốc mồm. Chu Văn cũng quan sát chiến đấu, chỉ Khổng Tước Tiên Tử và Chân Vũ một bên, nói. Đó không phải lực lượng của một mình Nhã, hắn có lực lượng hai người bên ngoài gia trì, bọn hắn có một loại lực lượng nào đó tương tự như hào quang gia trì. Thì ra là thế, không biết bọn hắn tăng phúc lực lượng gì cho Nhã, lại có thể giúp Nhã kịp thời phản ứng, thậm chí còn có thể rút kiếm đỡ đạn. Lý Huyền không chú ý Khổng Tước Tiên Tử và Chân Vũ bên cạnh, nhìn kỹ một chút, phát hiện quả nhiên có vấn đề. Người bình thường không nhìn ra Khổng Tước Tiên Tử và Chân Vũ có tác dụng trọng đại, chỉ thấy Nhã huy kiếm tốc độ cao chạm kích thậm chí liên tiếp chặn 3 viên đạn. Ta đi, Nhã đúng là Nhã quá cường hãn, cảm giác còn trâu bò hơi những thiên tai cấp sinh vật đó. Trong nhân loại chúng ta cũng có mãnh nhân, cái này thoạt nhìn còn mạnh hơn của Long Quy và Tiểu Ải Nhân. Đây cũng quá mạnh, chẳng lẽ Nhã đã là thiên tai cấp? Chân Vũ là một nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm mọi người liên tục tán thưởng, Trương Xuân Thu nhìn thoáng qua vết rạn trên đất dưới chân Chân Vũ, từ tốn nói một câu. Khổng Tước Tiên Tử kia thật thú vị. Hạ Lưu Xuyên nhìn bộ quạt xếp trong Khổng Tước Tiên Tử, bộ dáng hết sức hứng thú. Người thủ hộ giả liên minh, vẻ mặt không đẹp mắt chút nào, thoạt nhìn Thánh Linh Hội chuẩn bị hết sức đầy đủ, có lẽ có thể lưu danh trên bảng. Có điều mọi người biết, phát súng thứ 7 mới là khảo nghiệm thật sự, có thể ngăn cản phát súng thứ 7 hay không, mới là then chốt đi tới Kim Cung. Chu Văn hơi lo lắng cho Trung Tử Nhã, hắn tự nhiên nhìn ra Trung Tử Nhã chỉ là khủng cụ cấp, vẫn chưa tấn thăng thiên tai cấp, hắn cũng lợi dụng tổ hợp và thiết kế kỹ năng đặc thù, mới có thể ngăn lại đạn, chẳng qua không biết phương pháp này có hữu hiệu đối với phát súng thứ 7 tất sát này không, ngay cả Chu Văn cũng không biết. Có điều lần này bọn hắn hành động, khiến Chu Văn thấy được một chút hy vọng. Thiên tai cấp sinh vật kia một mực xạ kích Nhã, không hề xạ kích Khổng Tước Tiên Tử và Chân Vũ bên cạnh, nói rõ sinh vật kia hành động tuần hoàn giống trò chơi, sẽ giết chết sinh vật có đẳng cấp và lực lượng mạnh nhất. Nếu hiện thực cũng vậy, phối sùng thập hào tử thần của hắn có thể phát huy tác dụng, thời điểm then chốt có thể đỡ đạn. Đương nhiên, có lẽ tâm tinh sinh vật kia tương đối tốt cho nên không muốn trực tiếp giết bọn hắn mà thôi. Đoán người Thánh Linh Hội vọt vào lối đi, một bên tiến lên một bên ngăn lại đạn, rất nhanh cản lại 6 phát đạn đầu tiên. Tất cả mọi người nín thở, trái tim nhảy loạn nhịp, giống như phạm nhân đang chờ đợi tuyên án, vô luận địch hay bạn, bọn hắn đều muốn biết Thánh Linh Hội có thể ngăn cản lại phát súng then chốt này không? Muốn dùng lực lượng khủng cụ cấp ngăn cản phát súng thứ 7 tất sát kia căn bản không thể nào, chỉ sợ bọn họ phải lấy mạng đi lấp, không biết ai sẽ là người hy sinh đây. Đại bộ phận người hiểu rõ nội tình, hầu hết đều có ý nghĩ giống ẩn sĩ, phát súng thứ 7 chỉ có thể lấy mạng đi lấp cách trương.